Chương 2208, luyện đan cùng luyện khí. Khi hệ u do đến chuyện tiền căn hậu quả về sau, Phương Thần có chút dở khóc dở cười. Nguyên nhân là dạng này, chính mình tại Đông Huyền Thịnh hội đại sát tứ phương, thành công cướp đoạt ma thành danh ngạch, tin tức này chuyển về sau, Lăng Đan Tử cùng Hắc Thiết Chân Nhân có chút ngồi không yên. Ma thành đối bọn hắn tới nói, cũng có được lớn lao lực hấp dẫn. Mỗi một lần Vô Cực Kiếm Tông tranh thủ đến danh ngạch, bọn hắn đều sẽ thỉnh cầu vị này đệ tử tại ma thành bên trong, vì bọn họ tìm kiếm ngoại giới không từng có luyện khí cùng tài liệu luyện đan. Lần này cũng không ngoại lệ, hai người trước tiên nghĩ đến Phương Thần. Lăng Đan Tử bạo tinh khí, cho rằng Phương Thần là chính mình đan đồng, không thể vì Hắc Thiết Chân Nhân làm việc. Bằng không sẽ ảnh hưởng hiệu suất, đến lúc đó không có cách nào tìm tơ ý chân quý linh thảo, cũng quá tiếc nuối. Nhưng mà, ở phương diện này Hắc Thiết Chân Nhân cu nở dê không hé miệng, thế là hai người ra tay đánh nhau. Cuối cùng cu nở dê không có phân ra cái thắng bại đến, chỉ có thể chờ đợi Phương Thần trở về lại mới quyết định. Hai vị tiền bối, vì ngần ấy việc nhỏ, cần phải như thế à? Phương Thần khuyên giải nói. Ngươi biết cái gì ta lần này để ngươi tìm kiếm linh thảo, chính là hỗn độn trong hư không cực kỳ chân quý, cỡ nở hao phí thời gian rất lâu. Lăng Đan Tử no y lăng lao quái, ngươi quá không nói sửa lại. Dựa vào cái gì hắn chỉ có thể giúp ngươi tìm kiếm Hắc Thiết Chân Nhân? No y Phương Thần lắc đầu, nói thẳng, hai vị tiền bối, không cần như thế, không phải liền là tìm kiếm luyện đan cùng vật liệu luyện khí sao? Ta đều hỗ trợ không được sao? Đi qua thời gian rất lâu thuyết phục, hai người mới đình chỉ hệ nở, không còn xuất thủ. Lăng Đan Tử tiền bối, ngươi nói trước đi. Phương Thần no y hai vị tiền bối đối với mình chiếu cố có thừa, nếu là có cơ hội lời nói, không để tâm vì bọn họ tìm kiếm tài liệu chân quý. Của ta luyện đan cảnh giới, cắm ở bình cảnh thời gian rất lâu. Cỡ nở một gốc Viêm Long Thảo, loại linh thảo này phi thường chân quý, hỗn độn trong hư không phi thường hiếm thấy. Ta từng nghe nói tại ma thành bên trong, có dạng này linh thảo. Lăng Đan Tử nói, đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi phí công hồ, trong khoảng thời gian này ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi thuật luyện đan, để ngươi khi tiến vào ma thành trước đó, luyện đan cảnh giới đạt tới thông thiên cấp đỉnh phong. Thông thiên cấp phía trên, chính là khai thiên cấp. Nghe vậy, Phương Thần nhãn tình sáng lên. Lăng Đan Tử tiền bối yên tâm, vãn bối ổn thỏa tận tâm tận lực. Phương Thần ôm quyền nói. Đang khi nói chuyện, Lăng Đan Tử từ trong ngực móc ra ba viên màu nâu đan dược, mùi thơm tràn ngập. Cái này ba viên đan dược, là ta cho đến trước mắt có thể luyện chế ra tối cường phẩm chất đan dược, đã đạt đến khai thiên cấp đỉnh phong trình độ, nó gọi về hồn đan. Chỉ cần ngươi nguyên thần còn có một tia lưu lại, mặc kệ bị lớn cỡ nào trọng thương, nuốt ăn về sau, đều có thể nhanh chóng khôi phục. Lăng Đan Tử nói, đương nhiên, loại này đại bổ đan dược, cũng là có nhất định tác dụng phụ. Sở dĩ ta chỉ cấp ngươi 3 viên, ngươi có 3 lần cơ hội nuốt ăn. Hồi hồn đan Phương Thần mừng thầm, phi thường kích động. Thi triển hồn đạo thần thuật, phi thường tiêu hao hồn đạo lực lượng. Thử nghĩ thoáng cái, tại cùng địch nhân quyết đấu thời điểm, hồn đạo lực lượng tiêu hao sạch sẽ làm sao bây giờ lúc này hồn đan, đơn giản liền là thần đan A, Phương Thần phi thường bức thiết muốn có được. Có lúc này hồn đan, tương đương với nhiều sinh mệnh bảo hộ, cái này mua bán rất có lời. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, ta cho ngươi cái này 3 viên hồi hồn đan, cũng không phải để ngươi nhất định phải tìm tơ y Viêm Long Thảo. Ta cũng biết Viêm Long Thảo rất khó tìm, hết thể nhìn cơ duyên đi. Lăng Đan Tử nhẹ nhàng đập thoáng cái Phương Thần bả vai nói. Ta đi về trước, ngươi xong tới tìm ta. Nói xong, Lăng Đan Tử quay người rời đi. Chậc chậc chậc, xem ra lần này Lăng Đan Tử cũng là dốc hết vô liếng. Thế mà cam lo nở dê đem lúc này hồn đan tặng cho ngươi. Một bên Hắc Thiết Chân Nhân, nhịn không được cảm thán nói. Hồi hồn đan quá trình luyện chế, cực kỳ không dễ, liền xem như Lăng Đan Tử cu nở dê không có niềm tin tuyệt đối, có thể luyện chế thành công. Nhớ rõ Lăng Đan Tử tổng cộng cũng mới luyện chế ra 10 khỏa hồi hồn đan, cho tông môn 5 viên, chính mình còn lại 5 viên, thoáng một cái tiểu cho ngươi 3 viên. Nhìn thấy Phương Thần không hiểu, Hắc Thiết Chân Nhân tiếp tục giải thích nói. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng, hắn còn đánh giá thấp hồi hồn đan chân quý tính. Hắc Thiết Chân Nhân lắc đầu, toàn tức thoại phong nhất chuyển nói, Phương tiểu tử, tiến vào nội tông trong khoảng thời gian này, mặc dù chúng ta ở chung không phải quá nhiều, nhưng ta không xử bạc với ngươi A Chân Nhân đối vãn bối chiếu cố có thừa. Phương Thần no y ta cùng lăng láo quái đồng dạng, kẹt tại bình cảnh thật lâu. Giống chúng ta tầng thứ này, muốn đột phá thật rất buồn ngủ khó khăn. Sở dĩ lần này, ta hy vọng ở dê ngươi có thể giúp ta. Hắc Thiết chân nhân rất chân thành nói. Chân nhân mời nói, như vạn bối có thể đến giúp, tất nhiên sẽ giúp. Phương thần no y ta muốn xông phá bình cảnh, luyện chế ra tầng thứ cao hơn binh khí, trừ phi có một loại gọi là vẫn lạc thiên nhãn khoáng thạch. Hắc Thiết chân nhân lâm vào trong hồi ức. Tương truyền, chúng ta mạch này tổ sư ra, liền là đạt được vẫn lạc thiên nhãn, mới xông phá bình cảnh. Những năm gần đây ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang tìm kiếm, căn bản tìm không thấy. Sở dĩ nói đến đây, Hắc Thiết chân nhân đột nhiên dừng lại. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Phương Thần nói, trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ đem ngươi luyện khí trình độ, tăng lên tới thông thiên cấp đỉnh phong. Cứ như vậy, ngươi đối luyện khí nhất đạo càng ngộ càng sâu, càng là có thể cảm ứng được vẫn lạc thiên nhãn tồn tại. Còn như binh khí của ngươi, ta sẽ vì ngươi luyện chế lại một lần một phen. Hắc Thiết chân nhân xuề bàn tay ra hiệu Phương Thần đem binh khí cho hắn. Phương Thần đem tinh ẩn kiếm đưa cho cái sau, Hắc Thiết chân nhân gật đầu nói, có thời gian đến chỗ của ta cầm binh khí, trong nháy mắt cảm ngộ luyện khí nhất đạo. Ma thành mở ra, có nhất định giảm sóc thời gian. Tại Đông Huyền Thịnh hội kết thúc về sau, liền đã tại mở ra quá trình bên trong. Nhưng ma thành mở ra, cỡ nở thời gian dài dằng dặc. Có đôi khi một tháng tiểu hoàn toàn mở ra, có đôi khi cỡ nở 1-2 năm. Sở dĩ, các phương nhân mã đều trong bóng tối chuẩn bị, thời khắc chú ý ma thành động tĩnh. Ma thành rất quỷ dị, chung quanh có rất mạnh cấm chế, liền xem như kiếm vô cực bọn người, cũng vô pháp tới gần. Ma thành tại mở ra quá trình bên trong, là nguy hiểm nhất. Nếu là lung tung xâm nhập, thập tử vô sinh. Chờ lệnh trong khoảng thời gian này, Phương Thần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, hắn muốn phong phú chính mình. Đầu tiên, hắn đi tới đan dược đường, đi theo lăng đan tử luyện đan. Tại lăng đan tử không biết ngày đêm thao luyện dưới, ngắn ngủi nửa tháng, Phương Thần luyện đan thuật tiểu rõ ràng tăng lên rất nhiều. Bản thân hắn luyện đan thiên phú tiểu cực kỳ lợi hại, lại thêm lăng đan tử dạng này danh sư. Không sai biệt lắm một tháng sau, Phương Thần đã có thể luyện vạch thượng phẩm thông thiên cấp đan dược. TTT một ngày này, Phương Thần đang chuyên tâm toàn ý luyện chế cực phẩm thông thiên cấp đan dược. Họ A H A U khống chế không tệ. Lăng đan tử ở một bên thúc giục, hài lòng gật đầu. Luyện đan sư trọng yếu nhất liền là khống hỏa, mà Phương Thần thật là một cái quái thai, đối khống hỏa trường khống, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Rất nhanh, nấu luyện sau khi hoàn thành, bắt đầu ngưng tụ đan dược nhân hình. Chú ý thủ thế. Lăng đan tử ở một bên không ngừng ốn nắn sai lầm. Sau nửa canh giờ, đan dược nhân hình ngưng tụ mà thành, tiếp xuống chính là một bước cuối cùng bồi linh. Một bước này đối với Phương Thần tới nói, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Hắn dùng tiên thiên nghịch hồn thuật làm dẫn tử, cường đại hồn đạo lực lượng bao vây lấy đan dược nhân hình, bắt đầu bồi linh. Cực phẩm thông thiên cấp đan dược, quả nhiên rất khó luyện chế. Bồi linh đến cuối cùng, Phương Thần lấy ra hồn thạch, mới nhất cử thành công. Ông một đạo chu nở dê thiên đan hương, xông vào mũi, Phương Thần say mê nhắm mắt lại. Xoạt đan lô mở ra, một viên màu sắc tươi sáng đan dược, ra con mắt. Lăng đan tử cầm qua đan dược, cẩn thận quan sát. Một lúc lâu sau đen nhánh mặt già bên trên lộ ra một tia tán thưởng nụ cười. Không tệ, từ hôm nay trở đi, ngươi đã là một vị hợp cách thông thiên cấp luyện đan sư. Lăng đan tử nói. Hơn nữa, còn là thông thiên cấp cao cấp nhất luyện đan sư, chỉ cần lại hướng phía trước một bước nhỏ, liền có thể trở thành khai thiên cấp luyện đan sư. Loại này luyện đan sư, đặt ở Đông Huyền trời cũng có phần bị hoan nghênh, đã có thể tự lập môn hộ. Luyện đan như tu hành, hy vọng ở dê ngươi có thể tại ma thành bên trong, có chỗ đột phá. Lăng đan tử chậm rãi nói. Tâm cảnh đột phá, luyện đan tự nhiên nước chảy thành sông, bước vào khai thiên cấp ở trong tầm tay. Đều là lăng đan tử tiền bối công lao. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Quá trình luyện đan bên trong, đối võ đạo cảm ngộ cũng đã từ từ làm sâu sắc. Được rồi, không cần phải nói những này nhiều lời. Ngươi đã xuất sư, đi hắc lao quái nơi đó đi, hắn luyện khí thuật cũng là nhất tuyệt, nếu có thể học tập đến mấy thành, về sau luyện khí nhất đạo, tiền đồ vô lượng. Lăng đan tử no y nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nói liền là lăng đan tử loại này.